Các bạn đang nghe truyện tại kênh Lạc Hùng Cốc.com. Truyện Quán Canh Bò Hầm của Kẻ Cắp Quá Khứ. Tác giả John Tách Kim, dịch giả Bích Ngọc, nhà xuất bản Hà Nội Nhã Nam, người đọc Thảo Yên, phần 2.8. Người đàn ông gõ cửa căn hộ 602. Không có động tĩnh gì bên trong. Ông ta gõ thêm vài lần nữa, rồi tự lấy chìa khóa ra mở cửa vào nhà, kiểm tra từng phòng. Chẳng có ai cả. Cái thằng này đã nói là sáng sớm này có việc rồi mà. Vu Quân nghi ngại không biết mình có đến đúng điểm hẹn. Anh ra khỏi nhà trong đêm, đi tới một nơi còn tối hơn cả bóng đêm. Vu Quân nghe rõ tiếng sóng biển, nhưng không thấy biển đâu. Anh nhìn xung quanh, chẳng có ai ở đây ngoài anh. Hay không phải chỗ này, mà rốt cuộc hẹn nhau ở đây để làm gì không biết. Vẫn chưa thấy bóng dáng Bắc Yonder đâu. Chiều tối có một người đàn ông gọi điện cho Vu Quân, không phải Bắc Yonder. Nhưng ông ta nói việc này là do Bắc Yonder chỉ đạo. Vì không nắm rõ địa hình Busan, Vu Quân hỏi đi hỏi lại ông ta đường đến điểm hẹn và cần ghi chép lại. Anh tìm tới nơi theo chỉ dẫn. Ông ta hẹn 3 giờ, đúng 3 giờ rồi mà chẳng thấy bóng dáng ai. Từ xa có tiếng xe ô tô tiến lại mỗi lúc một gần. Một chiếc xe tải chở hàng cỡ nhỏ dừng lại gần bờ biển. Cửa xe mở, hai người đàn ông bước xuống. Từ thùng xe thêm một người nữa nhảy ra. Hai trong số đó kéo từ thùng xe ra một cục cao su đen. Ngay sau đó có tiếng ồn ào của máy móc. Tiếng máy phát điện hoạt động. Cùng với âm thanh ồn ào, cục cao su đen thui to dần lên thành một chiếc xuồng cao su màu đen. Giữa lúc đó, người đàn ông còn lại bước về phía Vu Quân. Trên cổ ông ta đeo lủng lẳng cái ống nhòm. Đó là Bắc Yonder. Theo kế hoạch là 4 người sẽ đến. Nhưng thôi, lần sau gặp cũng được. Việc hôm nay thì hôm nay vẫn phải giải quyết. Việc gì cỡ? Bắc Yonder nhìn đồng hồ. Vu Quân biết chiếc đồng hồ đó tuy hình dáng hơi khác, nhưng chắc chắn đó là chiếc đồng hồ được nhận từ công ty lữ hành. Bắc Yonder đưa ống nhòm lên nhìn rồi chuyển cho Vu Quân. Hắn chỉ tay ra giữa biển. Vu Quân cầm ống nhòm lên nhìn theo hướng hắn chỉ. Ban đầu anh chẳng thấy gì ngoài một màu đen thôi. Rồi dần dần mắt anh cũng quen với bóng tối. Anh thấy thấp thoáng vài bóng người đang bơi trên biển. Hai người nhanh nhẹn đã bơi tới bờ. Năm người khác vẫn còn đang bơi. Có 7 người tất cả. 7 người đã sống sót. Vu Quân chợt nghĩ chắc là Bắc Yonder muốn giúp những người đó nên gọi mình tới đây. Bắc Yonder chờ tới khi cả 7 người bơi vào bờ. Trong lúc đó xuồng cao su cũng đã được chuẩn bị xong. Chiếc xuồng sau khi được bơm căng khá lớn, hai người đàn ông chất 6 chiếc ba lô căn phòng lên xuống. Bắc Yonder, Vu Quân cùng một người đàn ông nữa cũng leo lên. Người đàn ông còn lại đứng chờ ở bờ biển. Chiếc xuồng rẽ bóng đêm hướng ra ngoài khơi. Được một lúc thì giảm tốc độ. Ngay trước mắt họ là con tàu đã đưa Vu Quân tới đây. Cửa tàu mở. Bên trong có 6 người ngồi nguyên tại chỗ. Bắc Yonder và người đàn ông đưa người chết xuống xuồng một cách thành thục. Vu Quân không hiểu đây là tình huống gì, nhưng cũng bắt tay vào giúp họ. Hai người di chuyển thi thể xuống xuồng. Người còn lại đặt những chiếc ba lô màu đen căn phòng vào từng chiếc ghế trống. Khi 6 thi thể đã được di chuyển xuống xuồng, cũng là lúc 6 chiếc ba lô được đặt vào vị trí họ từng ngồi. Xong việc, Bắc Yonder nán lại thêm một chút. Một lúc lâu sau, cửa tàu tự động hạ xuống, rồi con tàu chậm chậm chìm xuống dưới mặt nước, tiến sâu vào lòng biển. Bắc Yonder và người đàn ông khởi động xuồng, quay về nơi họ xuất phát. Vu Quân có rất nhiều câu hỏi, nhưng anh chẳng biết phải bắt đầu hỏi từ đâu. Cuối cùng anh hỏi điều mình tò mò nhất. Tại sao lại thu xác những người này? So với đó, ở đây họ có hơn. Vu Quân muốn hỏi tiếp ở đây thì có như thế nào, nhưng anh còn có điều khác tò mò hơn. Trong mấy cái ba lô đó đựng thứ gì vậy? Bác Nhân Đe trả lời, đó là cách để những người ở thế giới bên kia biết về hắn. Ban đầu, tàu du hành thời gian vẫn chở cả thi thể những người đã chết quay về tương lai. Nhờ vậy mà những người ở đó, nơi mà Wu Won và Bác Nhân Đe đã rời khỏi để tới đây, sẽ biết được có bao nhiêu người đã chết. Nhưng từ một lúc nào đó, những chiếc ba lô đã thay thế vị trí của các thi thể. Ban đầu chắc những người tương lai hẳn cũng không hiểu ý nghĩa của những chiếc ba lô đó, nhưng dần dần họ sẽ hiểu. Họ sẽ hiểu rằng trong số những người mà sống hay chết cũng chẳng ai quan tâm đã lên tàu quay về quá khứ. Có những người còn sống sót và đang thực hiện một công việc vô cùng ghê gớm ở đây. Bọn họ chắc chắn sẽ sợ hãi và tò mò về nhóm người này. Sẽ không ít người vì tò mò mà tìm tới tận đây. Bác Nhân Đe nói, ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Xuồng tấp vào bờ, hai người đàn ông nhanh nhẹn tháo khí xuồng hơi. Bác Nhân Đe và Wu Won chất các thi thể lên thùng xe rồi đầy vải lên trên. Trong khi chờ xuồng được tháo hết khí, Bác Nhân Đe giải thích nhanh gọn cho Wu Won rằng hắn sẽ dùng những thi thể này vào việc gì, như thế nào. Phần nào bán được thì bán hết. Thấy Wu Won ngơ ngác chưa hiểu, hắn giải thích thêm. Không phải thi thể nào cũng có nhiều bộ phận bán được. Thường những người chết do du hành thời gian, phần lớn là do chết não. Hiếm có trường hợp nào bị hỏng nội tạng, mà nội tạng lại bán được bộn tiền nhất. Phần thịt còn lại thì lọc ra nhét vào ba lô gửi về tương lai, nên chẳng có phần nào bỏ đi cả. Một công việc kinh doanh khá hời lại đầy triển vọng, vì nội tạng luôn có đều, hơn nữa lại không cần trực tiếp giết người. Quá là may mắn ấy chứ. Chúng ta tới đây chẳng có gì trong tay, nhưng chúng ta là những người có vận may. Hắn chốt lại như vậy. Xuồng đã được tháo khí xong, họ chất cái vỏ cao su cạn khí màu đen lên thùng xe. Sau đó hai người đàn ông leo lên ghế lái. Bác Nhân Đe và Wu Won ngồi ở thùng xe cùng các thi thể. Không biết đã mấy giờ rồi, con đường heo hút quạnh vắng. Chiếc xe tránh các đường qua trung tâm thành phố, phóng khá nhanh. Wu Won không biết xe đang chạy về đâu. Ở nơi đây, anh không thể đoán trước được bất cứ điều gì. Việc hôm nay cũng vậy. Wu Won vẫn chưa thể tin đó là sự thật. Anh vẫn chưa thể tin những lời Bác Nhân Đe nói. Wu Won nhìn những thi thể trên xe. Ai đã làm họ ra như vậy? Wu Won chợt nhớ lại 12 người đã phải chết vì lựa chọn của anh. Liệu có ai trên đời này cũng đưa ra lựa chọn độc ác như anh không? Dường như nhìn thấu những suy nghĩ của Wu Won, Bác Nhân Đe nói, anh thật sự không biết rằng khi con tàu đang di chuyển mà giữa chừng anh nhảy ra khỏi đó thì những người còn lại sẽ chết mà chính họ cũng chẳng biết tại sao mình chết à. Wu Won không trả lời. Bác Nhân Đe trả lời hộ anh. Anh biết, khi đó anh đã thay đổi rồi. Khi đó anh đã trở thành một người hoàn toàn khác. Dù thế nào thì anh cũng muốn được tiếp tục sống ở nơi này, ở thực tại này. Anh muốn trở nên hạnh phúc bằng mọi giá. Anh không phải người duy nhất, bởi ai mà chẳng khao khát hạnh phúc. Chỉ là thời điểm quyết định của mỗi người mỗi khác. Tôi sẽ không bỏ rơi anh hay những người như anh. Với tôi, một người muốn sống ở nơi này đáng quý hơn 12 người từ bỏ cuộc sống ở đây để trở về tương lai. Nếu muốn sống ở đây, anh phải nỗ lực hết mình. Anh thử nhớ xem lúc chúng ta sống ở khu xóm dưới như thế nào. Ở đó chúng ta đã nỗ lực biết bao mà chỉ nhận lại toàn bất hạnh. Nhưng ở đây chúng ta có thể hạnh phúc. Ở đây, chúng ta có thể lựa chọn cuộc đời mà ta muốn sống. Không chỉ vậy, ở đây anh Wu Won còn có gia đình nữa. Không phải ai cũng may mắn như vậy đâu. Sống với tư cách là một người cha, chẳng phải tốt hơn là một người con lớn tuổi sao? ba người rồi sẽ là một gia đình. Chiếc xe dừng bánh ở một bãi đổ xe tầng hầm nào đó. Có một nhóm người đang đứng chờ, trong đó có cả phụ nữ. Họ nhanh tay chuyển thi thể xuống xe, mỗi người vác một thi thể trên vai đưa vào trong tòa nhà. Họ không ngại ngần gì, cũng chẳng buồn ngó ngàng xung quanh, dường như bọn họ thuộc về nơi này. Ngô Quân ngồi yên ở trên xe cho tới khi mấy người kia đi hẳn vào trong tòa nhà. Bác Dân Đe chờ Ngô Quân bước xuống. Hắn mời Ngô Quân vào trong, nhưng Ngô Quân từ chối, nói là còn có việc ở quán ăn. Vài tiếng nữa khách ăn sáng sẽ tới. Bác Dân Đe để Ngô Quân đi. Hắn nói việc ở quán ăn quan trọng hơn. Bác Dân Đe đi xa dần. Hắn dùng tay phải phẩy áo quần như người nông dân mới kết thúc việc đồng án buổi sớm. Bước chân của hắn nhẹ nhàng đến mức khiến Ngô Quân phải chăm chú nhìn. Trước khi Bác Dân Đe đi hẳn vào trong tòa nhà, Ngô Quân hỏi: đó là tất cả những người theo anh ạ? Không, còn vài người nữa sống ở đây. Tất cả sẽ sống cùng nhau. Trước mắt là ở đây. Ngô Quân đi bộ ra khỏi bãi đổ xe, lên mặt đất rồi đi thêm một chút là anh có thể thu cả tòa nhà vào trong tầm mắt. Đó là một tòa chung cư cũ kỹ. Xuân Hy nhìn thấy tấm biển ghi gương thủy tinh Nam Hia. Đã 3 giờ sáng, nhưng chắc Bắc Gen Ru sẽ mở cửa cho nó. Cửa cuốn đã đóng, không thấy cánh cửa nào khác. Xuân Hy đánh đập ầm ầm vào cửa cuốn, nhưng nó có đập mạnh thế nào cũng không thấy cánh cửa cuốn lên. Hay vào đó có tiếng Bắc Gen Ru nói vọng từ trên xuống: Lý Xuân Hy. Bắc Gen Ru nhìn xuống Xuân Hy cười, vươn cả người ra vẫy tay với bạn. Theo lời bạn, Xuân Hy đi men theo con hẻm nhỏ bên cạnh cửa hàng vòng ra phía sau ngôi nhà. Ở đó có một cánh cửa riêng biệt dẫn lên tầng 2. Tầng 1 là cửa hàng, tầng 2 là nhà ở. Trên đó nữa là sân thượng kim nhà kho. Bác Gieo Du lấy thuốc lá rồi dẫn Xuân Hy lên sân thượng. Xuân Hy và Bác Gieo Du đứng trên sân thượng hút thuốc. Vừa hút thuốc, Bác Gieo Du vừa kể Canh Hy đã lo lắng thế nào, hỏi Xuân Hy có quay lại trường nữa không. Rồi bỗng cảm thán mới mấy ngày mà trong Xuân Hy đã có gì khang khác. Khác cái gì mà khác, vẫn thế mà. Xuân Hy trả lời, nó cố nuốt vào trong mấy lời. Chắc là vì tao đã giết vài người, chắc tao đã trở thành một kẻ xa lạ với chính tao. Người đàn ông báo với Xuân Hy là sáng sớm sẽ có việc và dặn nó đợi. Không rõ là việc gì, nhưng nó không muốn làm việc đó nữa. Chỉ riêng việc ban chiều thôi đã khiến cho nó đủ mệt mỏi rồi. Nó đã khóc tới tận nửa đêm rồi bỏ đi khỏi căn hộ trước khi người đàn ông đến. Nó tìm tới cậu bạn thân Bác Gieo Gieo. Bác Gieo Gieo vẫn vậy, đương nhiên rồi. Đâu phải ai cũng dễ biến thành một người khác chỉ trong vỏn vẹn có một tuần, trừ Xuân Hy. Nhưng Xuân Hy không muốn trở thành người khác. Nó muốn mình vẫn chỉ là cậu nhóc cấp 3 lông bông bên Bác Gieo Gieo như trước. Xuân Hy kể lại chuyện xảy ra mấy ngày qua như thể chẳng có gì đặc biệt. Đến đoạn nó được thả xuống ở trước khu chung cư, Bác Gieo Gieo đã rất ghen tị. Bác Gieo Gieo hiểu tại sao Xuân Hy lại để cho Canh Hy chiếc xe phân khối lớn mà không phải cho mình. Xuân Hy cố tỏ ra thật bình thường khi kể về Bác Dân Đe. Nó thò tay vào túi, lấy khẩu súng ra cho Bác Gieo Gieo xem. Cậu bạn thân nín lặng, không dám cả sờ vào khẩu súng. Đúng thật, đúng là người ngoài hành tinh rồi. Ông ta trông bình thường mà. Ngốc à, mặt của người ngoài hành tinh chỉ như quần áo thôi. Cần thì mặc vào, không thích thì cởi ra. Mày học được cái gì rồi? Hắn nói gì hả? Lần đầu gặp mày ấy. Xuân Hy suy nghĩ một chút. À, chúng ta là những người khác nhau, đến từ những nơi khác nhau. Nhưng chúng ta hãy cùng nhau sống tốt ở đây nhé. Cái gì đó tương tự thế. Ôi, nổi cả da gà. Mẹ kiếp, Lão đó đúng là người ngoài hành tinh rồi. Chắc hẳn đã kịp kiếm ít tiền sắm vài miếng đất rồi, đúng không? Bất động sản à? Hẳn là chung cư. Khiếp thật, mẹ kiếp. Bác Sergio đang hăng lên bỗng sờ nắng, kiểm tra chỗ này chỗ kia trên người Sunhi. Lão khốn đó không làm gì mày chứ? Như kiểu tiêm cái gì đó vào người mày, hay sáng tỉnh dậy mày thấy bị bắt cóc đến một nơi khác? Mày để ý trên đầu có sợi chỉ thừa nào lòi ra không? Lão khốn đó chắc chắn đến đây có mục đích mờ ám. Như thể đã hiểu hết mọi chuyện, bác Zhao cầm lấy khẩu súng trên tay Sunhi mà không sợ sệt gì. Cái này là súng laser, đúng không? Ứng một cái thì boom, rồi một tia sáng được bắn ra, đúng không? Sao mày biết? Không lẽ người ngoài hành tinh đưa súng đồ chơi cho mày chắc? Bác Zhao kéo cò súng. Sunhi hơi căng thẳng, nhưng bác Zhao thì không. Nó chỉnh tư thế. Tia sáng phát ra từ nòng súng bắn thẳng vào nhà kho trên sân thượng. Nhà kho là một căn phòng tạm được trát xi măng qua loa. Tia sáng thừa sức xuyên thủng hai bức tường xây tạm bỡ đó mà phóng ra ngoài, rồi biến mất trong không trung. Nhưng kỳ lạ thay, lại không thấy tia sáng xuyên qua mặt tường bên kia căn phòng. Bác Sergio há hốc mồm rồi chửi thề một câu: chết mẹ! Sunhi vội hỏi trong nhà kho có gì. Bác Zhao trả lời: tài sản. Sunhi và bác Zhao chạy về phía nhà kho. Sunhi vòng ra đằng sau kiểm tra xem trên tường có lỗ hổng nào không. Không có, lỗ hổng chỉ xuất hiện ở mặt trước nhà kho. Thay vào chỗ tay nắm cửa đã biến mất, xuất hiện một lỗ hổng. Bác Zhao nắm vào cạnh lỗ hổng, kéo cửa ra. Cả hai bước vào trong. Bác Sergio bật đèn. Trong nhà kho rất nhiều gương và kính xếp chồng lên nhau. Tia sáng đâm thủng vài tấm kính, thêm một cái gương và có vẻ dừng lại ở cái gương sau đó. Bác Sergio bỗng trở nên nghiêm túc. Bác Sergio liên tục lẩm bẩm gì đó, hết soi xét lỗ hổng trên mấy tấm thủy tinh, lại sờ nắng chiếc gương cuối cùng nơi tia sáng dừng lại. Sunhi không nghe rõ bạn mình đang nói gì, nhưng nó vẫn cùng Zhao bê chiếc gương ở vị trí cuối cùng lên để quan sát. Ngô Quang về tới quán ăn cũng đã hơn 5 giờ sáng. John In chắc vẫn đang ngủ. Ngô Quang ngồi một mình giữa quán, không muốn về căn phòng bí bách. Anh đi vào bếp rót nước uống. Ngô Quang vừa uống nước vừa kiểm tra lửa nồi canh. Sau đó anh quay lại ngồi ở bàn ăn. Ngô Won nhìn về phía phòng John In. Căn phòng vẫn lặng lẽ như tờ. Ngô Won bỗng hoảng loạn. Nỗi sợ hãi bây giờ mới ập tới. Cái xuồng đen chất đầy thi thể người chết. Khuôn mặt không biến sắc của họ khi vác từng thi thể trên vai như vác bao tải gạo. Những lời bác John Dee nói với anh, rồi cả chính việc anh đã biết về những thứ họ đang làm ở nơi đây, tất cả đều đáng sợ. Nhưng những lời bác John Dee cũng hết sức thuyết phục. Họ đã và đang sống ở đây. Họ đang sống cùng nhau trong một tòa chung cư như bao tòa chung cư khác mà người ở đây sinh sống. Theo lời bác John Dee thì Wu Won cũng có thể sống ở đó. Wu Won chợt thấy những suy nghĩ của mình cũng bắt đầu trở nên thật đáng sợ. John In bị sốt. Nghe thấy tiếng động dưới bếp, ông đoán chắc là Wu Won. Giá mà Wu Won mang cho ông cốc nước thì tốt. Nhưng hình như Wu Won không nghe thấy tiếng gọi của John In. Thế rồi John In lại ngủ tiếp đi. Hơn 6 giờ sáng, John In tỉnh dậy. Cơn sốt đã hạ bớt, nhưng người vẫn hơi mệt. Ông vào bếp lấy nước. Ông tìm thuốc cảm rồi uống tạm vài viên. Không thấy Wu Won đâu. Tiếng động lúc nãy không phải của Wu Won sao? John In bước nhanh về phía phòng Sunhi. Cũng không thấy Sunhi. John In một mình trở ra quán. Ông ngồi xuống một chiếc ghế nhô lệch hẳn ra ngoài. Gần đây Wu Won bất ngờ quan tâm đến John In. Chắc nhà vắng Sunhi nên vậy. Hẳn Wu Won hiểu tâm trạng của ông. Wu Won đã vài lần nói như ngụ ý: Sunhi cũng không có nhà, ít nhất hãy để tôi chăm sóc ông chủ. Đó không chừng là những lời thật tâm của Wu-won, nhưng John-in lại thấy hơi phiền. John-in không thích những người chẳng có lý do gì hay vì mục đích gì mà đột nhiên trở nên gần gũi với mình. Wu-won bây giờ chính là người như vậy, quá gần gũi. John-in ghét việc Wu-won kể chuyện người ta nói nhìn tôi với ông chủ trông như anh em ruột. John-in không có anh em. Ông ghét việc Wu-won mặc quần áo của mình. Người lớn lên một mình như John-in không quen với việc phải chia sẻ quần áo với người khác. Ông nghĩ không chừng Wu-won mặc quần áo của mình rồi đi đâu đấy, tới những nơi mình không biết. John-in thấy ghét cả những suy nghĩ này của mình. Wu-won đi chợ. Đúng như John-in nghĩ, Wu-won mặc áo sơ mi của John-in ra chợ. Đó là chiếc áo cũ, không có gì đặc biệt mà John-in thường hay mặc. Nhưng cũng chính vì thế mà trong bộ dạng Wu-won không khác John-in hơn một tháng trước đây, lúc dẫn Wu-won và Sun-hee đi chợ là bao. Wu-won đến chính xác những cửa hàng John-in hay đến. Nếu chỉ nhìn từ sau, chắc không thể phân biệt được là Wu-won hay John-in. Wu-won mở lời trước với các chủ buôn. Ông chủ tôi hôm nay bị bệnh. Ông chủ hôm nay không được khỏe. Nhưng những chủ buôn chỉ cần bán hàng. Họ chẳng mấy quan tâm tại sao Wu-won lại đi chợ thay John-in. Phần lớn họ đều khen anh. Nào thì trông Wu-won giống John-in. Nào thì Wu-won mở quán cũng được rồi đấy. Người đâu mà khéo léo, nhìn có tướng làm chủ quán ăn. Họ cũng bàn tán xem Wu-won là ai, Wu-won từ đâu tới, có quan hệ gì với John-in. Có người nói hai người là anh em họ, có người lại bảo không phải, nghe đâu chỉ là người xa lạ thôi. Wu-won chẳng thấy ngại gì. Không khí cả khu chợ rộn ràng, và trong lòng Wu-won cũng vậy. Hết.